Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lắng cất tiếng hỏi. Cái này có ảnh hưởng đến công việc của cô sao? Chắc là không đi. Lăng Lệ lắc lắc đầu nói. Cái rán chỉ bị chảy ra thôi. Hóa trang kín là được rồi. Nếu bên má trái sưng quá nhiều thì cần chụp hình ở bên má phải. Đương nhiên là phải dựa vào tay nghề của nhiếp ảnh gia phát óc để tìm một góc độ phù hợp đi. Mà đúng rồi, tôi còn chưa nói cho anh biết tôi là người mẫu ở trên mạng. Lăng Lệ dùng sức đè cầu đá ở bên má, giống như làm như vậy có thể ép chỗ sưng đỏ trở về nguyên dạng. Suy nghĩ kỹ một chút rồi lại bổ sung nghề nghiệp của mình. Nghề mẫu ở trên mạng ư? Hèn gì Doãn Quang Huy thấy cô rất là quen mặt, cũng biết vì sao cô nói tính chất công việc và nghệ sĩ bóng bay có điểm giống nhau. Có trách tôi có cảm giác đã từng gặp cô ở đâu. Có lẽ là anh đã từng nhìn thấy hình ảnh của Lăng Lệ trên quang web đấu giá sao? Đúng rồi, làm sao anh lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, người đàn ông ở bên ngoài là ai chứ? Mới vừa rồi lớp cha té xỉu, ba người bọn họ vội vàng đỡ ông đến phòng ngủ lật đật kêu bác sĩ. Doãn Quang Huy cũng chưa từng trả lời câu hỏi của cô. À, là tôi mới vừa làm việc xong, vừa đúng lúc đi ngang qua đây. Tôi đã nhìn thấy cô bởi vì cô không đóng cửa. Ở trong phòng lại vang ra tiếng ồn ào rất lớn. Còn về phần người đàn ông ngoài kia thì cậu ấy tên là Lý Chấn, là bạn của tôi. Sau khi rời khỏi nhà hàng, vừa đúng lúc gặp được cậu ấy, nên chúng tôi mới cùng nhau xuất hiện ở chỗ này. Ánh mắt của anh thản nhiên nhìn thẳng vào mắt của Lăng Lệ, vô cùng tự nhiên trả lời không một chút xa xử. Thà rằng nói rằng anh lo lắng, còn hơn nói anh nghi ngờ Lăng Lệ, cho nên mới đi theo. Hơn nữa anh thậm chí hoài nghi, đằng sau Lăng Lệ có tập đoàn không hợp pháp, nên mới kêu bảo vệ đi cùng. Nhưng về để tránh làm tổn thương Lăng Lệ, anh lựa chọn không nói rõ ràng việc này. Là như vậy sao? Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Lăng Lệ nhìn sâu vào trong ánh mắt của Doãn Quang Huy, đối với thái độ dè chừng của anh, trong mắt có một chút hoang mang. Mấy tuần trước cô đã từng lén lén theo dõi Doãn Quang Huy. Cô biết rõ phòng làm việc bóng bay và nhà của cô là hai nơi trái ngược nhau, không hề cùng đường. Có lẽ Doãn Quang Huy gặp bạn là có thật, nhưng lý do xuất hiện ở đây chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Bỏ đi, tạm thời bất luận là Doãn Quang Huy lo lắng cho cô, không an lòng vì cô, hay là cảm thấy cô khả nghi kỳ lạ mới đặc biệt theo dõi cô, vậy thì như thế nào chứ? Bị coi như một kẻ đáng tình nghi cũng không phải là chuyện bất ngờ gì cả. Dù sao có người bình thường nào mà lại tự nhiên đi cùng hôn một người không quen không biết hay không? Có lẽ cô cũng nên cảm ơn Doãn Quang Huy. Nếu như anh không tới, cô sẽ không tưởng tượng nổi cô sẽ bị cha mình đánh thành cái dạng gì nữa. Lăng Lệ ngước mắt nhìn Doãn Quang Huy, nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Cũng giống như anh, cô lựa chọn không nói những điều không nên nói. Ánh mắt nhìn thấu sự việc của cô khiến Doãn Quang Huy miệng đắng lưỡi khô chột dạ không thôi. Anh nuốt nuốt nước miếng tìm chuyện khác mà hỏi thăm. Lăng Lệ à, cha của cô, ông ấy thường xuyên đánh cô sao? Không phải là thường xuyên. Lăng Lệ trả lời thành thật chỉ là một nửa. Đột nhiên có cảm giác nên nói giúp cha mình một câu. Lúc ông ấy không uống rượu thì đối với tôi rất tốt. Hơn nữa lúc trước ông ấy cũng không giống như thế này. Lần cuối cùng ông ấy đánh tôi đã là chuyện lâu lắm rồi. Cô nhìn cha đang nằm ở trên giường một cái. Bất kể trước kia có như vậy hay không, nhưng đánh người là không đúng, hơn chi còn là đánh con gái của mình chứ. Lần đầu tiên giọng điệu của Doãn Quang Huy nghe có vẻ rất là bất bình. Lăng Lệ mấp máy môi, nhìn Doãn Quang Huy một cái, rồi lại nhìn về hướng của cha mình đang nằm trên giường, không biết nên trả lời như thế nào cả. Cô hiểu những gì Doãn Quang Huy nói, nhưng cô có thể nói được cái gì đây? Dù sao là cha con sống nương tựa lẫn nhau cơ mà. Bỏ mặc cha già thì cô làm không được. Ba ngày hai bữa vì tiền mà hao tổn tinh thần, cô cũng cảm thấy thật là khổ sở. Nếu không phải như vậy, cô làm gì mà kiếm được người để kết hôn già đây? Quan hệ máu mủ đôi khi cũng rất là bạo lực. Hai người im lặng hết chuyện nói một lát. Doãn Quang Huy tự nhiên hỏi một câu. Lăng Lệ à, tại sao vừa rồi cô không cho tôi biết? Mà dù biết rõ cha Lăng đang ngồi rất say cũng không nghe thấy được, Doãn Quang Huy vẫn rất cẩn thận hạ thấp giọng, cố ý nói tránh điểm mấu chốt chuyện Lăng Lệ nói anh kết hôn giả. Nói cho anh biết cái gì chứ? Lăng Lệ hoàn toàn không hiểu ý tứ của anh. Lúc cô tìm tôi ở nhà hàng nói chuyện, tại sao không nói với tôi chuyện cha cô đánh cô chứ? Doãn Quang Huy cố gắng biểu đạt rõ ràng ý ngữ của mình. Mặc dù anh không khẳng định nếu lúc đó Lăng Lệ kể chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới quyết định của anh hay không, nhưng tại sao cô không cố gắng tranh thủ thêm sự đồng tình chứ? Tôi đã nói qua là tôi muốn thoát khỏi nguyên sinh của gia đình rồi. Hơn nữa cầu hôn anh vốn là chuyện rất khó mở miệng, tôi cũng không muốn nói thêm nhiều. Hơn nữa, bị cha ngược đãi đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net